Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 199, báo thù. Cô ra, mắt thấy thiết bổng đập phải Trình Thanh Hàn trước người. Chúng Tiêu Dao môn đệ tử từng cái kinh hô. Trình Thanh Hàn dùng rằng từ cây cột đá mảnh vụn bên trong đứng lên. Mắt thấy thiết bổng đánh tới, một điểm tia sáng màu vàng lần nữa từ đan điền lao ra. Toàn bộ thế giới lần nữa trở lại thế giới cát vàng. Tại hắn trước người, ba cái Từ Tuấn Phong cầm trong tay thiết bổng. Nhất tề hướng phía Từ Tuấn Phong thiết bổng đập đi. Oanh, bốn cái thiết bổng đụng vào nhau. Một cổ mắt thường có thể thấy ba động hướng bốn phía bập bềnh mở ra. Trình Thanh Hàn nhân cơ hội này nhảy lên thối lui chiến cuộc. Cắn một cái tại cánh tay trái mình bên trên. Nhất thời, bầu trời mây đen rậm rạp. Thanh Long hàng thế. Hai tay bỗng nhiên một tấm. Một đen ảnh từ tầng mây rơi rụng. Hướng phía Từ Tuấn Phong đập xuống. Từ Tuấn Phong đang cùng ba cái Từ Tuấn Phong đánh nhau. Đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, sắc mặt chợt biến. Thanh đằng hư ảnh nhất thời đem cả người hắn bao lại. Rậm rạp, vô số thanh đằng sinh ra. Đưa hắn đổi tốc độ khép lại. Biến thành một quả cầu. Thanh Long nện ở viên cầu bên trên. Nện ở ba cái Từ Tuấn Phong trên người. Nhất thời, thế giới cát vàng kịch liệt lay động. Lần nữa trở lại Tiêu Dao môn quảng trường trước. Chỉ thấy trên quảng trường. Một cái thật lớn trong hố sâu. Thanh Long bay lên đứng lên. Mà trong hố sâu, viên cầu triệt để dệt thành một đoàn. Trình Thanh Hàn bay lên. Nhảy lên Thanh Long. Hướng phía viên cầu một ngón tay nói. Thanh Long. Thanh Long hé ra miệng rộng. Một đạo hỏa diễm trụ phun qua. Trong viên cầu lao ra một đạo thanh đằng hư ảnh. Nặng nề mà rút đánh vào hỏa diễm trụ bên trên. Hỏa diễm trụ liền muốn cuốn ngược mà hôi. Thanh Long liên tục phun ra ba đạo hỏa diễm trụ. Bốn đạo hỏa diễm trụ nhất tề đánh vào thanh đằng hư ảnh bên trên. Đem thanh đằng hư ảnh đốt thành cho bụi. Nhưng mà, thanh đằng hư ảnh như là cỏ nhỏ trong rừng lửa. Nơi đây vừa mới bị đốt thành cho bụi. Nơi đó lại nảy sinh đứng lên. Mắt thấy Trình Thanh Hàn nhiều một con Thanh Long từ bên cạnh phụ trợ. Từ Tuấn Phong sắc mặt dữ tợn. Toàn thân đột nhiên căng thông hồng. Sau một khắc, thân hình chợt từ biến mất tại chỗ không thấy. Thanh đằng hư ảnh biến mất theo không thấy. Trình Thanh Hàn sắc mặt chợt biến. Lạnh lùng nói. Thanh Long. Thanh Long đình chỉ phun ra lửa trụ. Thân hình cuốn một cái. Vặn vẹo thành một đoàn. Đem Trình Thanh Hàn bao vây ở bên trong. Gào gừ. Hét thảm một tiếng. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một cây thiết côn. Nặng nề mà đập lên tại Thanh Long trên thân thể. Một cái thiết côn đập xuống. Thiết bổng không ngừng lại. Lần nữa biến mất không thấy. Trốn ở Thanh Long thân thể trong bọc Trình Thanh Hàn nhắm chặt hai mắt. Vừa rồi Thanh Long đập một nhớ thiết côn. Hắn cũng khí huyết sôi trào. Suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đây là hắn giao thủ qua nhất đối thủ lợi hại. Đối phương tốc độ, phòng ngự cùng công kích đều kinh khủng như vậy. Thật dài mà nôn khẩu khí. Đem trong đầu tất cả khó phân hồn độn ý niệm trong đầu tung não bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy trong lỗ tai. Truyền đến từng tiếng tật phong thổi qua, siêu siêu âm thanh. Thanh Long, Trình Thanh Hàn đột nhiên mở mắt. Quát lên một tiếng lớn. Thanh Long bay vào đám mây. Lộ ra bên trong Trình Thanh Hàn đi ra. Một cây gậy sắt lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện tại Trình Thanh Hàn phía sau. Liền muốn đập xuống. Liền lúc này, Trình Thanh Hàn đột nhiên quay đầu. Dương cung kéo dây cung. Một tiếng kính bạo vang lên ầm ầm. Thiết bổng có chút dừng lại. Tay trái dương cung. Tay phải hư dương cung dây. Một chi kim sắc mưa tên hội tụ thành hình. Dây cung đầy trương. Trình Thanh Hàn giơ tay lên liền bắn. Oanh. Thiết bổng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, kim sắc mưa tên đánh vào chỗ hư không. Dĩ nhiên đem thiết bổng đánh văng ra ngoài. Thiết bổng càng không ngừng biến đổi phương vị. Kim sắc mưa tên nhưng thủy chung tập trung đối phương thân ảnh. Quảng trường bốn phía, dòng người càng ngày càng nhiều. Trương Linh cũng mang theo Trương gia mười mấy người xuất hiện lần nữa. Mắt thấy trên quảng trường, Trình Thanh Hàn nhắm chặt hai mắt, càng không ngừng kích thích dây cung. Trong hư không, Thiết Bổng càng không ngừng biến hóa phương vị, vẫn như cũ vô pháp tiếp cận chung quanh hắn ba trượng trong vòng. Trương Linh trong mắt đẹp hiện lên tia sáng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Trình Thanh Hàn sẽ cùng Từ Tuấn Phong là một ngang sức ngang tài cục diện. Trình Thanh Hàn cùng Từ Tuấn Phong chiến đấu rằng có gần một canh giờ, thủy chung không thấy thắng bại. Trên quảng trường, tiếng người huyên náo, liền lúc này, chỉ thấy trong đám người một nam một nữ hai cái thanh niên nam nữ ngẩng đầu ngắm nhìn xa xa chiến. Bận túi bụi Trình Thanh Hàn cùng Từ Tuấn Phong, hai người bèn nhìn nhau cười, từ trong đám người vây quanh đi. Đoàn người nhao nhao chửi bới, nhưng mà, cảm thụ được đối phương cái kia khí tức cường đại, mọi người lại nhao nhao câm miệng. Rốt cục, chen đến cây đại thụ kia hạ khoảng cách gần nhất, một nam một nữ hai người nhất tề xông ra. Đang cùng Trình Thanh Hàn trong chiến đấu, Từ Tuấn Phong đột nhiên cảm thụ được nữ nhi mình bên người xuất hiện khí tức cường đại, quát to một tiếng, hiện ra thân hình, hướng phía dưới cây chính là tiến lên. Trình Thanh Hàn bắn ra cung tiễn oanh kích ở trên vai hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, hắn cũng không nghe không hỏi, đứng lên lần nữa nhằm phía đại thụ. Đột nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên. Đợi chứng kiến dưới cây lớn, một nam một nữ hai người một người cầm trong tay tiểu cô nương một cánh tay lúc, tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Trình Thanh Hàn cũng mở mắt, dừng công kích lại, nhìn về phía dưới cây lớn, buông ra Nhã Nhã. Từ Tuấn Phong vọt tới dưới cây, gầm hét lên, người không phải là rất lợi hại sao? Người ngược lại là xông lại a. Nữ tử hơi hơi dùng sức, chỉ thấy tiểu cô nương tay trái tay áo phát sinh một tiếng giòn vang, nứt ra tới. Từ Tuấn Phong ánh mắt sắp nứt, nhưng mà, lại không dám xông lên. Chỉ có thể gắt gao chừng lấy một nam một nữ, con ngươi tràn ngập tơ máu. Trương Linh thấy thế, đi lên ôm quyền nói, hai vị hiệp sĩ, ta là Trương gia Trương Linh, khẩn cầu nghe ta một câu. Tiểu cô nương này đã chết, người mất đã mất, hà tất lại làm khó một cụ thân thể. Các ngươi làm như vậy tại có mất phong phạm. Phong phạm, cái gì gọi là phong phạm? Nữ tử khàn cả giọng mà quát, ta cha một đời hành y tế thế, cứu bao nhiêu người, tên ma đầu này, cũng bởi vì ta cha sống lại không nữ nhi của hắn, liền giết ta cha làm gì sai, ma đầu kia, vì mình bản thân chi tư nhân, lúc nào cố kỵ qua người khác. Trương Linh há hốc mồm, liếc mắt nhìn bên người trên vai máu chảy ồ ạt Từ Tuấn Phong, khẽ thở dài một cái, nói cái gì cũng không nói ra. Gặp Trương Linh không còn mở miệng, nam tử quát lên, ma đầu, quỳ xuống, trên mặt đất dập đầu. Lúc nào dập đầu được ta hai huynh muội thỏa mãn, ta hãy bỏ qua con gái ngươi. Bằng không, nam tử âm hiểm cười mấy tiếng, đầu ngón tay vừa dùng lực, tiểu cô nương một con khác tay áo cũng nứt ra đến. Lộ ra một con cánh tay nhỏ đi ra, dừng tay, mắt thấy nam tử kéo lấy tiểu cô nương cánh tay. Từ Tuấn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ném thiết côn, hai đầu gối nặng nề mà quỳ xuống, không chút do dự nào. Từ Tuấn Phong cái đầu nặng nề mà dập lên mặt đất bên trên, phát sinh thùng thùng tiếng vang. Nữ tử lại quát, nói ta là cầm thú, tội đáng chết vạn lần. Từ Tuấn Phong hai tay gắt gao chống đỡ trên mặt đất, một bên dập đầu một bên lớn tiếng nói, ta là cầm thú, tội đáng chết vạn lần. Ta là cầm thú, tội đáng chết vạn lần. Chấm ngoặc kép, nữ tử cùng nam tử liếc mắt nhìn nhau, nhất tề lưu lại rưng rưng. Nữ tử ngửa mặt lên trời thét dài nói, cha, ngươi có nghe hay không? Ma đầu tại hướng ngươi sám hối. Nói, nữ tử bỗng nhiên vừa dùng lực, tiểu cô nương thi thể nhất thời vỡ thành hai mảnh. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy một nam một nữ kia. Từ Tuấn Phong cái đầu dập đầu hướng mặt đất, hơi ngừng, một tiếng thê lương gầm rú từ yết hầu miệng phát sinh. Từ Tuấn Phong nhặt thiết côn, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, xuất hiện ở nữ tử trước người, một thiết côn xuyên thủng nàng miệng ngực. Nữ tử lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, thân thể bộc phát ra hào quang óng ánh, hai tay gắt gao ôm lấy thiết côn, xoay người đối bên người nam tử nói: "Ca, vì cha báo thù." Từ Tuấn Phong một đôi mắt đỏ tươi, thiết côn nhất truyền, nhất thời, nữ tử miệng ngực cửa động càng lúc càng lớn. Nhưng mà, nữ tử hai tay tại hào quang óng ánh xuống, chính là không buông ra thiết côn. Một bên nam tử thấy thế, cười ha ha mấy tiếng, hướng phía Từ Tuấn Phong nhào qua. Trình Thanh Hàn liền muốn nhắc nhở Từ Tuấn Phong cẩn thận. Nhưng mà, lời còn không tới không trung, đã thấy Từ Tuấn Phong buông ra thiết côn, một chưởng vỗ tại nam tử miệng ngực, một cổ mùi hôi thối trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ thấy nam tử miệng ngực vỡ vụn, bên trong lộ ra một cái vỡ vụn bình ngọc. Trong bình ngọc, chất lỏng màu xanh lục hướng bốn phía tràn ngập ra. "Chạy mau, kịch độc." Trương Linh mặt cười ảm đạm, mang theo một đám Trương gia mọi người chạy như điên đi ra ngoài. Vây xem đoàn người cũng thét lên lui lại. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.